giác nặng nề và sợ hãi. Đâu ra có hợp lý à, những cái cảm giác, những cái sợ hãi của tâm của mình thì đều hoàn toàn cơ thể và tâm của mình nó đều bị chi phối của quy luật của nhân quả. Có người người ta không sợ nhưng mà người ta bị cái chứng này, còn con thì người ta là ở đây do cái nó như ý tâm ý của mình đây nè. Mỗi trạng thái nào nó làm cho chúng ta là đều là thuộc về nhân, nhân từ mã nào mà lậu quan, lậu quan cái đó. Mà nếu mà muốn không có lậu quan thì pháp nghi lý tác ý lậu quan chưa sanh không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ví dụ như con thấy trạng thái con hạn nghề bảo trạng thái thân tâm của mình á, không có sợ hãi, không có nặng nề, bình thường nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn, an lạc. Nhắc như vậy, rồi ngày nào cũng nhắc vậy, phương pháp tác ý như vậy thì cái lậu hoặc cái cảm giác nặng nề sợ hãi đó nó sẽ mất đi. Phải ôm cái pháp đó, vì Đức Phật đã dạy lậu hoặc pháp như lý tác ý á, khi mình tác ý á thì lậu hoặc chưa sanh nó không sanh, mà lậu hoặc đã sanh khi con nó đã sanh rồi đó thì nó sẽ bị diệt. Đức Phật đã dạy như vậy, cho nên mình cứ tác ý ngay những cái trạng thái nó làm cho mình thấy nó không bình thường, nó khác lạ, nó làm cho thấy thấy nó thấy khổ thì mình thấy đẩy lui những cái đó ra thì nó sẽ đẩy lui ra một phần. Nhưng cái pháp như thế, bởi vì cái ý thức của chúng ta nó có một cái lực mà gọi là ý thức lực, cái lực của nó mình không sử dụng nó thôi mà mình sử dụng nó tự cái lực của nó, mà cái các cái tôn giáo khác người ta gọi là tự kỷ ám thị, ám thị cái đó thì nó sẽ làm cho mình không còn có sợ hãi. Ví dụ như mình sợ hãi không có sợ hãi nữa nha, đó là từ khi mình dặn mình không sợ hãi. Cũng như bây giờ một người sợ rắn, một người sợ chuột, một người sợ riết của cạp thì khi đó mình bảo từ đây về sau cái tâm không được sợ hãi những cái loài vật này nữa nha, thấy chuột không sợ, thấy rắn không sợ à, ta ý như vậy mãi. Thế chừng đó mình rắn mình lỡ mình vuốt đầu nó sợ gì hết, thì chuột mình nắm tay mình cũng muốn sợ gì hết. Chứ không thì mấy con sẽ thấy rắn là quả hồn à, đó là những cái điều kiện cơ thể của mình do cái nghiệp, do cái nghiệp của mình từ ở trong cái tiền kiếp mà bây giờ sinh ra thì mang theo cái sợ hãi như vậy. Do đó nó có những cái gì mà trong thân của mấy con mà nó không bình thường, không dạng dĩ thì mấy con sẽ phát ý. Ví dụ như bây giờ trước một cái đám đông như thế này mấy con đứng lên mấy con phát biểu nghe hồi hộp thì mình cũng dùng cái câu tác ý ăn không có hộp, trước mọi người phải bình tĩnh không được hồi hộp. Cứ nhắc như vậy, đến khi mà đứng trước mọi người chứ không có hề dao động gì hết, ăn nói lưu loát không có ngập ngừng gì, đó là mình đã phá đi cái trạng thái sợ hãi. Thức như vậy nó có phương pháp đàng hoàng mà biết không, mà phương pháp đó là phương pháp như lý, như cái lý tác ý. Thì đạo Phật nói cái danh từ như lý tác ý, nhưng mà có những cái tôn giáo như là Thiên Chúa giáo thì nó nói đó là tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị, chứ không có gì khác hết. Bởi vì mình tự mình nói như mình mà nó làm cho mình được vững vàng hơn, không còn bị dao động đó, cho nên gọi là tự kỷ ám thị. Còn trái lại Phật giáo nó có một danh từ dùng của nó là như lý tác ý, như lý tác ý pháp lý. Nè thầy phân biệt để sau khi mấy con nghe cái danh từ tự kỷ ám thị và cái danh từ như lý tác ý, hai cái nó đồng một nghĩa, nhưng cái như lý tác ý của đạo Phật nó trở thành một cái ý thức lực, còn cái kia cái pháp mà tự kỷ ám thị nó không thành cái ý thức lực, mà cái pháp như lý tác ý của Phật nó trở thành tứ thần tốt bốn cái lực như hạt. Nghĩa là bắt đầu chúng ta tu là chúng ta thường nhắc rồi tâm bất động tâm tạng là như vậy, đó là tu tập luyện thần lực nó rồi đó, luyện cái lực của ý thức rồi đó, cho đến khi mà nó đủ cái sức của nó thì nó trở thành bốn cái lực như hạt. À, cho nên nó không phải là như Phật từ khi ám thị, từ khi ám thị mà chúng ta chỉ ám thị nơi mình thôi, chứ không còn cách nào khác, mà nó không thành cái lực hiện hành như tứ thần tốt được. Nó là phương pháp của Phật như thế, cuối cùng trở thành tứ thần tốt tâm mình. Ở thì mấy con thấy đạo Phật nó đi từ cái thấp dần nó đi lên cái cao, cái lực nội lực của nó rất mạnh. Con hỏi như vậy thì về nhớ tập luyện như vậy thì bảo đảm rằng con sẽ được bình an.